cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 299-3, Dục Nhi Ký 3, Góc Chuyện Audio.com. ST, Zora bị sặc nước miếng, ho khan mất một lúc mới thôi. Hắn bắt đầu lo lắng sau này Nguyên Nguyên sẽ quen người thế nào, có bị người ta lừa dối, ngược thân ngược tâm hay cô. Vì vậy, trong buổi ước hội với cô Mia tiểu thư lần này, ST, Zora hầu như luôn trong trạng thái thất thần. Tuy thất thần nhưng hắn cũng cô quên lấy điểm tâm cho Nguyên Nguyên, cho Nguyên Nguyên uống nước ấm, vẫn tận tâm chiếu cô bé như mọi khi. Mấy việc này đã thành quán tính của hắn rồi. Cô Mia thâm tình nhìn ST, Zora, hai năm nay, càng ngày càng có nhiều người theo đuổi Vương Tử. Nàng là bạn gái của Vương Tử nên lại càng đờ si chú ý nhiều hơn trước. Nàng si mê nhìn ST, Zora nhưng khi chuyển mắt qua Nguyên Nguyên thì ánh mắt lại thành đố kỵ. Đúng vậy, là đố kỵ. Cô chỉ nàng mà tất cả những người mê luyến Vương Tử đều đố kỵ cái đứa nhóc đã và đang cướp đi mọi sự quan tâm và chú ý của Vương Tử này. Nhưng cô sao, hai tháng nữa thôi là tên nhóc kia sẽ phải rời khỏi Etherdis để về An Đế Quốc. Khi đó hôn ước của bọn họ sẽ bị giải trừ, nàng và Vương Tử sẽ có thể đính hôn đờ si rồi. Vẫn còn chuyện khiến cô Mia lo lắng hơn, đó là hai người đã hẹn hò cũng gần 3 năm rồi, thế nhưng nàng cô cảm nhận đờ si bất kỳ chút tình yêu hay chút ngọt ngào nào từ ST. Zora cả, ST, Zora luôn dựa theo một trình tự mà thực hành, giờ nào đi uống trà chiều, giờ nào đi xem phim, giờ nào đi dạo. Đã vậy lại còn phải xen kẽ thời gian để đưa nhóc kia đi vườn bách thú, bảo tàng, vườn cây, thậm chí là tới cả công viên trò chơi. Mà đáng sợ nhất chính là Vương Tử dụng tâm chơi với bé còn hơn là hẹn hò với nàng nữa. Cứ như vậy mãi là cô đờ si, lúc này cô Mia quyết định bất luận thế nào cũng phải thay đổi cái kiểu hẹn hò mang hơi hướng bi kịch này ngay. Một lát sau đó, có một cô bé mặc váy công chúa đờ si người lớn dắt vào quán trà mà ba người đang ngồi. Cô Mia nhìn thấy liền vui vẻ gọi, Anna bảo bối, sao hôm nay con lại tới đây? Cô bé khoảng chừng 45 tuổi ngước lên nhìn thoáng qua ba người, sau đó cười nói. Dạ cô Mia, hôm nay dì con dẫn con đi chơi qua đây ạ? Nói xong, cô bé nhìn ST, Zora, hai tay dắt váy chào kiểu thục nữ, nói. Kính chào Vương Tử Điện Hạ, cô ngờ lại đờ si gặp ngài ở đây. ST, Zora gật đầu, nhìn qua cô Mia. Cô Mia cố nhịn sự chột dạ, nàng dắt tay Anna cười nói. Đã vậy chúng ta để Anna chơi với Nguyên Nguyên đi. Trẻ con nên tiếp xúc nhiều với các bạn tầm tuổi, như vậy sẽ giúp các bé có tính độc lập, cô ỉ lại vào người lớn quá. ST, Zora giật mình, hắn nhíu mày nhìn Nguyên Nguyên bên cạnh lại thấy bé cô tỏ ý phản đối gì. Hắn cô biết Nguyên Nguyên có muốn một người bạn cùng tầm tuổi hay cô bởi vì trước giờ bé chỉ ở cạnh hắn, và chỉ có mình hắn sắm đủ loại vai để chơi với bé. Anna nhận đờ si ám chỉ của cô bèn quay qua cười thật tươi với Nguyên Nguyên. Sau đó cô bé đi vòng qua bàn trà, ngồi vào bên cạnh dắt tay Nguyên Nguyên, tuyên bố. Lát nữa chúng ta chơi trò chơi xếp hình đi, cấm nghĩ bậy nhé, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Nguyên Nguyên cô nói gì? Bé đưa tay nhận lấy ly nước ST, Zora đưa cho, ST, Zora cô nhịn đờ si phải nói với cô bé. Từ lúc 2 tuổi, Nguyên Nguyên đã cô chơi trò này nữa rồi. Ta đề nghị hai đứa nên chơi trò đua xe mô hình. Lông mày cô Mia. Góc Chuyện Audio.com, giật giật nhưng vẫn nhờ dì của Anna đi mua dùm. Sau đó, cô Mia đi đến bên cạnh ST, Zora khoát tay hắn, nói. Vậy bây giờ chúng ta đi lên tầng thượng nha, vũ hội chắc là bắt đầu rồi đó. ST, Zora cố ngăn chặn ý định muốn ở lại chơi với Nguyên Nguyên trong lòng mà đứng dậy đi cùng cô Mia. Vừa đi vừa tự nhủ, mình đã trưởng thành rồi, cuộc sống của mình lẽ ra phải tràn ngập nhiệt huyết chứ, có rượu ngon, có phụ nữ vây quanh. Hai người lớn cùng nhau ra cửa, hai đứa nhỏ cũng tụm lại với nhau. Mà sự thực là Anna tụm vào Nguyên Nguyên thì đúng hơn. Anna quan sát Nguyên Nguyên một lúc mới nói. Vương Tử Điện Hạ là trưởng bối của cậu hả? Nguyên Nguyên ừ một tiếng, đôi mắt bé vẫn dõi theo ST. Zora, trong lòng thì nghĩ mình bị bỏ rơi rồi. Anna ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Như vậy sau này tôi cũng sẽ là trưởng bối của cậu. Cô Mia đã nói nếu tôi dụ đờ si cậu chơi với tôi thì sau này tôi sẽ đờ si làm vương phi thứ hai của Vương Tử Điện Hạ. Nghe thấy những lời ấy, đôi con mắt của Nguyên Nguyên bỗng trừng lớn. Mà ST, Zora cũng vừa bước qua khỏi cửa. ST, Zora bị cô Mia kéo đi. Hắn vừa đi vừa quay lại nhìn vài lần. Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh Nguyên Nguyên dõi mắt nhìn theo mình. Hắn bỗng dừng lại, rút cánh tay mình ra khỏi tay cô Mia, vừa đi ngược trở lại vừa nói. Ta bỗng nhớ tới hôm nay ta còn có việc. chúng ta gặp sau nhé. Vừa nghĩ tới dáng vẻ buồn bã của Nguyên Nguyên khi dõi theo mình là trái tim hắn lại buồn rùn. Mở cửa ra thấy Anna ngồi một mình bên trong ST. Zora nghiêm mặt quát lớn. Nguyên Nguyên đâu? Anna tự hồ còn chưa lấy lại tinh thần, cô bé thì thào nói. Cậu ta đang ngồi ở đây, bỗng nhiên biến thành một luồng sáng trắng bay ra ngoài. Hướng nào, đôi con mắt ST, Zora biến thành màu đồng, đây là dấu hiệu sắp cô khống chế đờ si của hắn. Anna run run chỉ hướng cửa sổ, một trận gió thổi qua ST, Zora đã nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Cuối cùng ST, Zora tìm đờ si ở bên cạnh bồn hoa có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi buồn bã một mình. Gió nhẹ thổi tới, đám lông tơ màu trắng trên người vật nhỏ bị thổi dạt sang một bên. Một vật nhỏ cô đơn ngồi đó, giống như sắp bị gió thổi bay đến nơi vậy. ST, Zora mở to hai mắt nhìn, trái tim đập thật nhanh, này đúng là cuộc gặp trong mộng tưởng của hắn a. So với lần gặp La Tiểu Lâu trong hồ ngày xưa còn khiến hắn hưng phấn hơn. ST, Zora đi đến bên cạnh Nguyên Nguyên, tiểu dị thú đã phát hiện ra hắn từ lâu nhưng chỉ giật giật lỗ tai, xoay lưng về phía hắn. ST, Zora quỳ gối, nhẹ nhàng ôm tiểu dị thú lên, cẩn thận kìm lại dãy giụa của nó, sau đó cúi đầu hôn lên trán nó. Nguyên Nguyên thôi cô dãy giụa nữa nhưng bé vẫn còn đang tức giận. Bé rõ ràng đã đáp ứng sẽ giải trừ hôn ước với ST. Zora kaka rồi nhưng hôm nay bé lại vì câu nói của Anna mà tức giận chứ. ST, Zora ôm Nguyên Nguyên đã biến thân trở về hoàng cung. Odin bệ hạ đang chờ bé về chơi với bé, nhìn thấy cảnh này ngài liền hoảng sợ, vội ôm lấy Nguyên Nguyên nhìn một hồi rồi mới quay qua nói với ST. Zora, con khiến Nguyên Nguyên bị kinh hách mà biến thân thế này. Đến khi Nguyên Tích tới đón bé về con định ăn nói với người ta thế nào đây? Thấy vẻ ngớ, góc chuyện audio.com, người của con trai Odin bệ hạ lại nhắc nhở thêm. Còn có 2 tháng nữa là Nguyên Tích sẽ tới đón Nguyên Nguyên về. Mỗi lần hắn soi mói chúng ta con thấy còn chưa đủ hay sao? Lại thấy vẻ tan nát của ST, Zora, ngài quát lớn, đừng nói với ta là con đã quên chuyện này rồi đấy. Cách chương.